Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, tuyệt thế thần tác. Tằng Thiệu Tường là một cái rất có mẫn cảm tính người. Khi hắn ý thức được hôm nay mình tại đại nghĩa bên trên, tại đạo đức điểm cao đã toàn diện ở vào hạ phong thời điểm, hắn lập tức cười lạnh nhìn về phía Tần Phong cùng Gia Cát Cường nói. Ta nói hai vị, các ngươi hai cái kẻ sướng người họa phối hợp đến ngược lại là hết sức ăn ý. Bất quá tại thư pháp nghệ thuật bên trên, so đấu không phải ai khẩu tài tốt, ai cũng hốt du người, mà chính là người nào bản lĩnh vững chắc, người nào nghệ thuật cảnh giới cao thâm. Đã các ngươi đối với hiện tại thư pháp phương hướng phát triển như thế mâu thuẫn, như vậy ta liền cùng các ngươi so liều một phen bản lĩnh đi. Dạng này, chúng ta so liều một phen khải thư đi. Đây là không bình thường cơ sở thư pháp, đồng thời cũng là khảo nghiệm một người thư pháp bản lĩnh hạch tâm. Hai người chúng ta riêng phần mình viết một bài ngũ ngôn tuyệt cú, sau đó mời giám khảo bình phán. Như thế nào? Gia Cát Cường mà cười cười gật đầu. Không có vấn đề. Phụng bồi tới cùng, sau đó, hai người riêng phần mình mài, riêng phần mình vận dụng ngòi bút viết. Gia Cát Cường là một cái làm việc 10 phần dứt khoát lưu loát người. Mặc kệ là mài cũng tốt, viết cũng được, tất cả đều một mạch mà thành. Chờ hắn viết xong sau 3 phút, Tằng Thiệu Tường lúc này mới không nhanh không chậm hoàn thành. Lần này, Tằng Thiệu Tường không dám đại nghĩa. Bởi vì hắn rõ ràng, hắn hiện tại đã thua không nổi, nếu như ván này nếu là lại thua, hắn sẽ lâm vào cực kỳ bất lợi tình trạng. Cho nên, Tằng Thiệu Tường viết khải thư thời điểm cực kỳ nghiêm túc, đem hắn đồng tử công tất cả đều lấy ra. Khải thư là hắn tuổi trẻ lúc người muốn liên lạc với thư pháp hình thức. Bất quá chờ tuổi của hắn lớn, trở thành sách hiệp cao cấp chuyên gia về sau, hắn lợi dụng sửu thư làm chủ, không lại kiên trì luyện tập, nhưng là hắn tự cho là mình cơ sở vẫn còn. Đối phó một cái so hắn tuổi trẻ 20-30 tuổi người trẻ tuổi dễ dàng. Gia Cát Cường viết là một bài xuân hiểu, tuy nhiên đặt bút tốc độ nhanh, nhưng là trong câu chữ đều tràn ngập phiêu giật linh động cảm giác. Tằng Thiệu Tường khải thư thì là trung quy trung củ, tìm không ra cái gì thói xấu lớn, nhưng cũng không có cái gì sáng chói địa phương. Hắn viết là mẫn nông, chờ hai người tất cả đều tỏ thái độ viết xong sau. Ba vị giám khảo nhau nhau đi lên phía trước quay chung quanh hai người kiểu chữ phân biệt truyền. Một hồi, sau đó, ba vị giám khảo riêng phần mình đến ghế giám khảo. Tằng Thiệu Tường mà cười cười nhìn về phía ba vị giám khảo nói. Ba vị giám khảo, tiếp xuống liền vất vả ba vị. Trương quán trưởng hướng về phía Tằng Thiệu Tường gật đầu. Sau đó nhìn về phía Vương Chính Phi nói. Vương Tổng, tại thư pháp giám thưởng ngài là người trong nghề. Ván này liền từ ngài đến đầu tiên lời bình đi. Vương Chính Phi cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng nói ra. Tốt, vừa rồi nhìn Gia Cát Cường viết này thủ xuân hiểu cùng Tằng Thiệu Tường viết này thủ mẫn nông. Về sau, trong nội tâm của ta chỉ có một cái ý nghĩ. Tằng Thiệu Tường mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn qua. Vương Chính Phi, hắn tin tưởng mình nhất định sẽ thắng. Vương Chính Phi nói tiếp, trường giang sóng sau đè sóng trước. Sóng trước nằm tại trên bờ cát. Câu nói này sau khi nói xong, Tằng Thiệu Tường cảm giác được tình huống có chút không thích hợp. Ánh mắt cũng có chút biến. Vương Chính Phi tiếp tục nói. Tinh thông thư pháp người đều biết. Phán đoán một bộ thư pháp tác phẩm tốt xấu chủ yếu là từ 4 phương 8 hướng đến bình phán. Đầu tiên là thông theo lý pháp. Cũng chính là có phải hay không phù hợp thư pháp quy củ cùng phép tắc. Tại cấp độ này đến xem, Tằng Thiệu Tường tác phẩm cùng Gia Cát Cường tác phẩm không phân cao thấp. Vô luận là vận dụng ngòi bút, kết chữ, bố cục đều rất có chương pháp. kiểu chữ đều làm cho người ta cảm thấy xuất sắc, thị giác hưởng thụ. Trên một điểm này, nếu như mắc điểm là 10 điểm, hai người ta đều có thể cho 8 phân. Thứ hai là đọc sách Pháp có phải hay không mạnh mẽ hữu lực, có thể hay không làm đến nét chữ cứng cáp, ăn vào gỗ sâu 3 phân. Tại cấp độ này đến xem, Tằng Thiệu Tường thua, mà lại thua rất lợi hại thảm. Từ Tằng Thiệu Tường tác phẩm đến xem, tuy nhiên vận dụng ngòi bút, kết chữ, bố cục tự nhiên rất có chương pháp, thuần thục kỹ xảo, nhưng thua ở bút lực bên trên. Theo lý thuyết, đến Tằng Thiệu Tường cấp bậc này thư pháp ra, phải làm đến nét chữ cứng cáp ăn vào gỗ sâu 3 phân. Nhưng không bình thường tiếc nuối, từ Tằng Thiệu Tường sáng tác quá trình bên trong chúng ta liền có thể nhìn ra được. Tằng Thiệu Tường có thể viết ra loại trình độ này chữ đi ra cũng không phải là bởi vì hắn cần tài luyện tập, mà là bởi vì hắn đồng tử công không bình thường vững chắc. Lúc tuổi còn trẻ đã từng xuống công phu, nhưng chính là vô cùng tiếc nuối, loại thư pháp này cơ công đã bị hắn cho hoang phế. Tới hình thành so sánh rõ ràng là, tuy nhiên Gia Cát Cường thư pháp mức độ cũng không thể coi là cỡ nào cao minh, nhưng là thắng ở kiên trì. Từ kiểu chữ nhìn, Gia Cát Cường kiểu chữ dương cương có lợi, cho người ta một loại tuổi trẻ khí thịnh cảm giác. Loại khí thế này chất chứa tại trong câu chữ, cho người ta một loại đẹp hưởng thụ. Cho nên, điểm này, Tằng Thiệu Tường tác phẩm ta cho 6 điểm, Gia Cát Cường cho 8 phân. Thứ ba là đọc sách Pháp tác phẩm tạo hình có phải hay không yêu mỹ. Chữ Hán cơ sở là tượng hình, là bắt chước tại thiên, địa, nhật, nguyệt, núi, nước, cỏ, mộc, chim, thú, những vật này tượng, tiến hành qua phồn lưu giữ tinh tinh luyện khái quát mà thành. Một bức hảo thư pháp tác phẩm, muốn viết ra dáng vẻ hoạt bát mà giàu có sinh mệnh lực hình tượng, không thể lấy nét bình thường phối hợp vì thỏa mãn, loại này hình tượng sáng tạo là cùng ý chặt chẽ tương liên. Nó thụ tác giả nghệ thuật cấu tứ khống chế, cũng thụ tác giả mức độ, kỹ năng cùng tư tưởng tình cảm hạn chế. Cho nên, một cái thành thục thư pháp ra tác phẩm thường thường là đi qua nghĩ sâu tính kỹ tâm ý chi tác. Thường thường là ý tùy tâm đến, bút theo thế sinh, thông qua từng chữ dài ngắn, lớn nhỏ, rộng hẹp, sơ mật, thiên nhiên không đủ, đều có thật hình dáng, làm cho khúc chỉ kỳ mỹ, giàu có sinh thú. Trên một điểm này, Tằng Thiệu Tường tác phẩm thua Thương Tích đầy mình. Tằng Thiệu Tường tác phẩm tuy nhiên đã trải qua cấu tứ, nhưng rõ ràng rơi vào khuôn sáo cũ, thậm chí cấu tứ cũng không hoàn chỉnh. Mọi người nhìn cái này giọt chữ cùng thổ tự rõ ràng quá mức tùy ý, khuyết thiếu cùng cả bức tác phẩm dung hợp. Cùng loại kiểu chữ còn có mấy cái, có thể mà nói cái này hoàn toàn là một bộ thất bại tác phẩm. Một điểm cuối cùng là coi như phẩm thần thái. Trên một điểm này, ta không muốn lại lời bình, bởi vì Tằng Thiệu Tường tác phẩm căn bản không hề bất luận cái gì thần thái có thể nói. Cả bộ tác phẩm nhượng người làm sao nhìn làm sao cảm giác không thoải mái. Cái này cùng diễn viên diễn kỹ một dạng, có lão hí cốt diễn cái gì như cái gì, nhưng là có chút cái gọi là tiểu thịt tươi, cái gọi là diễn kỹ không có gì hơn là trừng mắt trừng mắt lại trừng mắt, để cho người ta nhìn không 3 phút liền trực tiếp xuất diễn, thấy thế nào đều nhìn không được. Đây chính là tác phẩm thần thái. Cho nên tổng hợp trở lên 4 giờ, nếu như mắc điểm là 100 điểm, Tằng Thiệu Tường tác phẩm ta chỉ có thể cho 38 phân, mà Gia Cát Cường tác phẩm thì miễn miễn cưỡng cưỡng đạt tới 80 phân. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Vương Chính Phi sau khi nói xong, toàn trường chấn kinh, người nào cũng không nghĩ tới. Hôm nay giờ này khắc này, tại Tằng Thiệu Tường sân nhà, Tằng Thiệu Tường lại bị hôm nay giám khảo phê bình đến Thương Tích đầy mình. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Không phải nghe đồn nói những này giám khảo đều là Tằng Thiệu Tường chính mình tìm người sao? Làm sao lại xuất hiện loại này không cho mặt chủ nhân tử tình huống? Nơi này chính là Tằng Thiệu Tường nghệ thuật quán a. Mặt mũi này đánh cho cũng qua rung động đùng đùng a. Tằng Thiệu Tường giờ phút này đã tức đến xanh mét cả mặt mày. Toàn thân run rẩy, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này cùng Tần Phong một dạng đến từ Hà Tây tỉnh xí nghiệp ra. Dám thưởng nhà, giới siêu tập vậy mà như thế không nể mặt chính mình. Tằng Thiệu Tường có chút không quá chịu phục, lập tức nhìn về phía Thanh Hư đạo trưởng nói. Thanh Hư đạo trưởng, ta có chút không quá chịu phục. Ta biết Vương Chính Phi tiên sinh cùng Tần Phong đều là xuất từ Hà Tây tỉnh. Đối với hắn lời bình kết quả ta tâm lưu giữ hoài nghi. Còn mời đạo trưởng cùng Trương quán trưởng chủ trì công đạo. Thanh Hư đạo trưởng thở dài một tiếng, nói, Tằng Thiệu Tường a, nói một lời chân thật, ngươi những năm gần đây quá mức nghiên cứu công danh lợi lộc, đã triệt để đem sách pháp cơ sở để ở một bên. Ngươi suốt ngày nghiên cứu cái gì sử thư, bắn mặc thư pháp cùng nhắm mắt thư pháp, đã hoàn toàn trạch hướng thư pháp nghệ thuật chính xác đường. Vương Chính Phi cho ngươi 38 phân đã là rất lợi hại, nể mặt ngươi. Nếu để cho ta đến cho điểm, ngươi tác phẩm ta chỉ cấp ngươi 28 phân, cũng chỉ mới vừa nhập môn mức độ, thậm chí nói câu không dễ nghe. Những cái kia nghiêm túc luyện tập thư pháp thiên tài thiếu niên nhóm viết khải thư mức độ so ngươi tác phẩm cũng mạnh hơn rất nhiều. Ván này, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nghe xong Thanh Hư đạo trưởng, Tằng Thiệu Tường sắc mặt triệt để biến. Hắn trên trán mồ hôi lốp bốp rơi xuống. Hắn nhờ vả ánh mắt nhìn về phía Trương quán trưởng. Dù sao, Trương quán trưởng nghệ thuật trong quán là siêu tầm một số hắn sửu thư tác phẩm. Trương quán trưởng đồng dạng thở dài một tiếng nói. Tằng đại sư, người thật đi nhầm đường. Thư pháp một đạo, cần là cần cù cùng chuyên chú, mà người thư pháp đã triệt để hoang phế. Người những cái kia sửu thư tác phẩm có lẽ có thể tên nổi như cồn, nhưng dù sao khuyết thiếu mỹ cảm, tại trải qua dư luận trải qua lẫn lộn về sau, chỉ sợ cuối cùng có thể lưu lại có siêu tầm giá trị 10 không còn một. Ta khuyên ngươi vẫn là sửa đổi quy chế, lãng tử đầu, nếu không, ngươi đời này kiếp này đem rất khó lại bước vào thư pháp nghệ thuật chính thức cung điện. Nếu như nói Vương Chính Phi lời nói giống như thần trung mộ cổ, như vậy Trương quán trưởng lời nói lại tương đương với cho Tằng Thiệu Tường gõ vang chuông tang. Hắn biết, chính mình ván này thua, thua vậy mà như thế đột ngột, thua thảm liệt như vậy. Thua như thế thương tích đầy mình. Giờ phút này Tằng Thiệu Tường giống như thân vô thốn lũ hầu tử đứng ở trong đám người. Cái chủng loại kia xấu hổ cảm giác toàn phương vị tiến vào hắn ở sâu trong nội tâm, nhượng hắn không chỗ trốn tránh. Bất quá Tằng Thiệu Tường dù sao già thành tinh, hậu hắc học càng là nhàn rất quen thuộc. Tằng Thiệu Tường ý thức được ván này đã lại khó lật bàn, liền lập tức cười lạnh nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, ván này tuy nhiên ngươi thắng, nhưng là ta không phục. Cho nên, ngươi có dám hay không lên đài viết lên một bức chữ? Tốt nhất là viết lên một bộ cùng ta giống như đúc tác phẩm. Ta muốn nhìn xem ngươi mức độ như thế nào. Nếu như ngươi mức độ thật so với ta mạnh hơn, ta mới thua tâm phục khẩu phục. Các vị các ký giả truyền thông ánh mắt cùng máy quay video màn ảnh cũng tất cả đều tập trung tại Tần Phong trên thân, bởi vì mọi người đều biết, hôm nay trận này so đấu nhân vật chính nguyên là Tần Phong cùng Tằng Thiệu Tường. Chỉ là mọi người không nghĩ tới, ván thứ hai Tần Phong vậy mà phái ra bọn thủ hạ ra mặt. Hơn nữa còn thắng được trận đấu này, cho nên rất nhiều người đều cho rằng Tần Phong cũng sẽ không thư pháp. Cho nên, mọi người lòng hiếu kỳ lập tức bị kích phát ra tới. Những cái kia Tằng Thiệu Tường các bằng hữu nhìn ở đây, nhào nhào lớn tiếng khinh bỉ Tần Phong, kích thích Tần Phong ra sân. Tần Phong cười, cất bước đi đến Tằng Thiệu Tường trước mặt, cười mỉm nói, Tằng lão tấm, người thật khẳng định muốn ta tự mình ra sân sao? Tằng Thiệu Tường giảo hoạt nói, đó là đương nhiên, hôm nay tới cũng là hai người chúng ta so đấu, người để cho người khác thay thế xuất thủ tuy nhiên không vi quy, cũng rất vô sỉ, chỉ có người đau thật thương thật khoa tay một chút, mới có thể thể hiện ra người tài nghệ thật sự. Tần Phong hướng về phía Tằng Thiệu Tường quỷ dị cười, nói, tốt, đã như vậy, vậy ta liền thỏa mãn một chút Tằng lão tấm nguyện vọng. Sau đó, Tần Phong đứng tại Tằng Thiệu Tường bên cạnh bàn, cũng không có rông dài, trực tiếp cầm lấy lúc trước hắn dùng cái kia bút lông dính đầy mực nước về sau. Tại vừa mới trải tờ giấy tốt vung lên mà liền, thời gian sử dụng không đến một phút đồng hồ, một bài hoàn chỉnh mẫn nông liền phát huy vô cùng tinh tế hiện ra ở trước mặt mọi người. Tần Phong vừa mới viết xong, Vương Chính Phi đã một cái cất bước đi vào Tần Phong bên người. Đưa tay bảo vệ này tấm tác phẩm nói, hai vị huynh đệ, Tần Phong này tấm tác phẩm ta dự định siêu tầm, các ngươi cũng không cần giành với ta đi. Hắn động tác tuy nhiên rất nhanh, nhưng là Trương quán trưởng cùng Thanh Hư đạo trưởng động tác cũng không chậm. Nhất là Thanh Hư đạo trưởng, tại Vương Chính Phi khởi hành trong nháy mắt cũng đã phóng ra phiêu giật tốc độ. Cơ hồ cùng Vương Chính Phi đồng thời đi vào Tần Phong bên cạnh bàn. Tay đã đè lại Tần Phong tác phẩm một góc, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn về phía Vương Chính Phi nói. Cái kia Vương Tổng A, ngươi là đại sĩ nghiệp nhà, kiến thức rộng rãi, trong tay đồ cất giữ ngàn ngàn vạn, ta chính là một cái nghèo lão đạo, khó được có thể coi trọng một bộ nhượng tâm thần ta đều say tác phẩm. Ngươi cũng không cần cùng ta tranh đi. Hai người vừa mới đứng vững, Trương quán trưởng tay cũng đã theo trên bàn tác phẩm cái cuối cùng sừng bên trên. Hắn thần sắc khẩn trương nói. Hai vị, các ngươi vẫn là không muốn tranh. Này tấm tác phẩm thế nhưng là tại chúng ta Yến Kinh thị viết ra. Cái này Yến Kinh thành phố cũng coi là chủ công trận. Các ngươi có thể hay không tôn kính một chút ta cái chủ nhân này a? Không thể, Vương Chính Phi cùng Thanh Hư đạo trưởng chăm miệng một lời nói. Nhìn lấy trước đó lời bình ra Cát Cường cùng Tằng Thiệu Tường tác phẩm thời điểm tất cả đều một. Bộ cao cao tại thượng chuyên gia tư thái thế ngoại cao nhân tư thái ba vị giám khảo đột nhiên tại. Tần Phong viết xong trong nháy mắt biến thành tiểu thị dân đồng dạng con buôn. Vậy mà làm một phó tác phẩm buông xuống cao nhân tư thái. Loại chuyển biến này làm cho rất nhiều người không hiểu ra sao. Sở hữu đám phóng viên máy quay video nhao nhao nhắm ngay ba vị này giám khảo. Toàn bộ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Giờ phút này, Tần Phong đối với ba vị giám khảo biểu hiện cũng là một mặt mộng bức. Hắn nhìn xem trước đó một bộ cao nhân bộ dáng Thanh Hư đạo trưởng. Lại nhìn xem trước đó chính mình chỗ quen thuộc cái vị kia đại sĩ nghiệp nhà Vương Chính Phi. Còn có ria mép một nắm lớn Yến Kinh thị nghiêu nhân Trương quán trưởng. Ba người này vậy mà như là ba cái ông cụ non đồng dạng. Tất cả đều duỗi tay nắm lấy chính mình tác phẩm một góc. Đều muốn cầm xuống chính mình này tấm tác phẩm. Chính mình chân dung có tốt như vậy sao? Giờ phút này Tần Phong cảm giác mình rất lợi hại tâm hỏng. Bất quá Tần Phong không có quên chính mình hôm nay nhiệm vụ. Liền nhắc nhở đến, ba vị giám khảo, ta đã viết xong, làm phiền các ngươi đánh giá một chút ta tác phẩm cùng Tằng Thiệu Tường Tằng lão tấm tác phẩm yêu. Khuyết đi, Thanh Hư đạo trưởng cái thứ nhất phát biểu, ngữ khí có chút phẫn nộ. Hai người các ngươi tác phẩm căn không có cái gì có thể so tính a. Cái kia bức tác phẩm cũng là hàng vỉa hè hàng, mà ngươi này tấm tác phẩm hình thần gồm cả. Mỗi một chữ đều sống một mình mỹ cảm, chỉnh thể giống như một đầu ngạo thế cuồng long, thần thái khoa trương, sinh động hoạt bát, nhìn đến như một bài giai điệu yêu mỹ nhạc giao hưởng. Lại phóng phật một bộ hình thái sinh động tranh thủy mặc. Mọi người nhìn kỹ, nhìn từ đằng xa, này tấm tác phẩm giống hay không một cái đang xoay người quốc lão nông đang quốc. Thanh hư đạo trưởng sau khi nói xong, mọi người xa xa nhìn lại, nhất thời cảm thấy từng đợt kinh hãi, bởi vì bọn hắn đích đích xác xác nhìn thấy một cái mặt mũi tràn đầy tang thương lão nông đang quốc. Trang cảnh, nhất là những ký giả kia, thông qua máy quay video màn ảnh điều tiết, đêm này tấm thư pháp tác phẩm hiện ra tại Internet phát sóng trực tiếp người xem trước mặt về sau. Sở hữu người xem tất cả đều xôi trào, bởi vì bọn hắn tất cả đều nhìn thấy Thanh Hư đạo trưởng nói tới này một cảnh tượng. Tất cả mọi người đều bị chấn động, hiện tại, bọn họ rốt cuộc minh bạch vì cái gì ba vị này thế ngoại cao nhân nhân vật bình thường muốn vì này. Tấm tác phẩm giống như tiểu hài tử đồng dạng qua tranh. Vương Chính Phi thanh âm trầm thấp nói, một bộ tác phẩm có thể sử dụng khải thư viết ra thảo thư ý cảnh. Thân thể liền đã 10 phần khó được. Hiếm thấy nhất là, thông qua tác giả bút lực cùng chỉnh thể bố cục, vậy mà nhượng cả bức tác phẩm có họa tác cơ sở. Ẩn ẩn cho người ta một vị quốc lão ông hình tượng. Ta đoán chừng này tấm tác phẩm hẳn là không bao giờ có. Này tấm tác phẩm tương lai mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm đều sẽ là hoa hạ thư pháp giới một bức truyền kỳ tác phẩm. Nghe xong Vương Chính Phi đánh giá về sau, Tằng Thiệu Tường triệt để mắt trợn tròn. Hắn vẫn cho rằng Tần Phong thư pháp mức độ hẳn là sẽ không thế nào. Cho dù là hắn thực biết thư pháp, mức độ cũng hẳn là đồng dạng. Nhưng người trong nghề vừa ra tay, liền biết rõ có hay không, cho dù là không có ba vị này chuyên gia đánh giá. Hắn cũng nhìn ra, Tần Phong này tấm thư pháp tác phẩm tuyệt đối đem 90% trở lên thư pháp ra vung ra. Mấy đầu đường cái, này tấm thư pháp tác phẩm hướng nơi đó vừa để xuống, liền có thiên nhiên thần vận, để cho người ta như si như say. Đây mới là một bức có nghệ thuật cảm nhiễm lực tác phẩm a. Tằng Thiệu Tường nhìn lấy trước mắt cái này cái trẻ tuổi Tần Phong, trong lòng đột nhiên dâng lên từng đợt chua xót cùng không cam lòng. Giờ này khắc này, hắn biết chính mình hôm nay thua, thua rất thảm rất thảm. Làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn hắn đem Tần Phong lão mụ này đạo đức kinh sách cổ giao cho Tần Phong sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.